Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chương 128 huyền hà quỷ độc lừa tiếng vang lên thời điểm. Đi theo đại thiếu gia sau lưng dân chạy nạn đàn một cái giật mình. Run lập cập, ngươi kéo ta, ta túng ngươi, đôi mắt toàn trừng đến lão đại, nửa bước không dám về phía trước. Thôn khẩu khởi lam sâu kín sương mù. Đối diện tới xe lừa thấy không rõ lắm. Chỉ có cái mơ hồ hình dáng. Vệ ếch chiều bên người Thẩm Phú Dũng nhìn lướt qua. Thẩm Phú Dũng bị đại thiếu gia tầm mắt đảo qua. Da đầu tê dần. Đằng trước tới chính là người là quỷ còn không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại nếu là không tiến lên. Lập tức muốn chết chính là chính mình. Thẩm Phu Dũng tráng thêm can đảm tử, kéo ra bước chân về phía trước, cao giọng quát, phía trước tới, cái gì người u, bọn yêm, Thẩm Phu Dũng giọng một vang lên, đối diện xe lừa thanh liền ngừng, nhưng Thẩm Phu Dũng, bọn yêm, phía sau nói còn chưa nói xong. Vệ ếch ánh mắt liền hơi hơi một ngưng, ngay sau đó, vệ ếch mới lấy Thẩm Phu Dũng sau cổ áo tử. Đem hắn sau này ném đi. Đồng thời chính mình một xả ngân điệp nhận ở lam mênh mông sương mù chung một cái xoay người. Đang. Một tiếng giòn vang. Vệ ếch đao ở khói nhẹ chung đụng phải mặt khác một thanh đoàn nhận. Kia đoàn nhận xông thẳng Thẩm Phú Dũng cổ đi. Đoàn nhận phía cuối hợp với một cái tinh tế. Cực kỳ khó phát hiện chỉ bạc. Bị ngăn lại sau. Một kích đụng vào vệ ếch chuôi đao. Đoàn nhận tia chớp giống nhau văng ra, xa dường như vòng quanh vệ ếch thủ đoạn vừa truyền, liền phải lấy trên giang hồ đặc thù thủ pháp đánh thành đoạn cổ tay kết, loại này đoàn đao chân. Chính giết người địa phương, không ở với đao trường, mà ở với cong câu dường như nhận khẩu, cùng tương phối hợp đao đuôi chỉ bạc, lưỡi dao bay về phía địch nhân. Không phải trực tiếp đâm vào thịt. Mà là từ chuôi đao cuối cùng tế thẳng khống chế, vòng quanh địch nhân cổ chiền một vòng, sau đó lưỡi. Hái dường như vết đao ở một xà, vùng, tốc độ mau nói, có thể trực tiếp đem người đầu từ lồng ngực thượng toàn bộ nhi cắt bỏ, đoạn cổ. Đứt tay đứt chân, đều là nhất đẳng nhất nhanh chóng nhanh nhẹn, loại này giết người thủ pháp đến hiện đại, mọi người đã nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhưng hôm nay, loại này hung hiểm quỷ dị thủ pháp giết người đụng phải khắc tinh, người khác thủ đoạn chỗ là dễ. Dàng nhất bị xuống tay địa phương, nhưng vệ ếch trên cổ tay còn hoàn khấu một vòng ngân điệp nhận. Ngân quang chớp động gian, lại là liên tiếp kim loại chạm vào nhau cùng lưỡi dao rơi xuống đất tiếng vang lên tinh tế rát đao. Trường tuyến mới vừa co rụt lại khẩn. Hoàn cổ tay ngân điệp nhận đã đem đao tuyến cắt đứt, cong câu dường như đoàn nhận rớt trên mặt đất. Đồng thời, mấy chương lung tung rối loạn hoàng phù giấy nghênh diện ném hướng về phía vệ ếch cùng. Hắn phía sau dân chạy nạn nhóm, những cái đó hoàng phù giấy cũng chỉ là giấy mà thôi. Xoa người sống bả vai, khinh phiêu phiêu liền rớt tới rồi trên mặt đất, phía trước Lam Yên có người, ai, một tiếng. Thanh âm kia vang lên thời điểm, vệ ếch khuỷu tay đã chiều bên trái đụng phải qua đi, khoảnh khắc. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu tính cả mười mấy dân chạy nạn, một cái cũng chưa có thể nhìn rõ ràng đã xảy ra cái gì. Liền nghe được liên tiếp lưỡi dao tương tiếp thanh, ngay sau đó. Một đạo lùn gầy thân ảnh đã bị đại thiếu gia một chân đạp đi ra ngoài, kia đạo thân ảnh về phía sau. Bay ngược mà ra, còn không bỏ qua, tư lạp, một tiếng, ngừng thế, ngay sau đó lại muốn phát lại đây, Thiết Ca Nhi trở về. Trở về, đối diện sương mù tung ra bùa chú người thứ hai cao giọng hô. Hẳn là sống, thanh âm kia kêu đến kịp thời, vệ ếch một đao vừa muốn chém ra đi, lúc trước tập kích bọn họ nhỏ gầy bóng người liền về phía sau lui trở về. Thôn khẩu ẩm lam mênh mang sương mù không biết khi nào. Trở nên càng thêm dày đặc. dân chạy nạn nhóm căng thẳng mà đi theo vệ ếch phía sau. Không dám rớt sau, lại không dám ai đến thật chặt, đối diện xe lừa thoáng về phía trước. Lúc này có thể đại khái nhìn đến tình huống, một chiếc con lừa lôi kéo xe đẩy tay, trên xe tựa hồ. Ngồi cái hán tử, nhỏ gầy bóng người tắc khuất chân nửa ngồi xổm ở hán tử bên người, kẻ tập kích tuy rằng lui trở về. Nhưng hai bên gian cho nhau đề phòng còn không có buông. Xe lừa thượng hán tử trong tay không biết kẹp thứ gì. Vệ ếch này đâu, ngân điệp nhận làm theo hoàn ở trên tay hắn. Thẩm Phu Dũng mới vừa ở quỷ môn quan thượng vòng một vòng. Kinh hồn chưa định mà vuốt chính mình cổ, đối diện đuổi xe lừa hán tử xả giọng to. Đằng trước sắp lều nhi tiên oanh, thanh tử loạn thổ điểm lạp, tích cóp nhi lượng hạ hào xả sống lạc. Xe lừa thượng hán tử liên tục hô hai lần, vệ ếch là một câu cũng chưa nghe minh bạch, những người khác càng là vẻ mặt mờ mịt, xe lừa hán tử kêu. Mở ra nghe đơn cái, vẫn là cái Tây Bắc lời nói, hợp nhất khối, cũng chỉ thừa một câu, này cái gì điểu ngữ, đối diện lại lặp lại một lần. Còn bỏ thêm vài câu, càng nghe không hiểu, vệ ếch nghe kia đầu hỏi chuyện cổ quái. Đoán là thời trước trên đường lề sách, nhưng hắn chỉ biết một ít đơn giản giang hồ môn phái. Không biết này đó càng sâu càng tế đổ vật, nghe không hiểu hán tử hỏi có ý tứ gì. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, mà xe liều thượng hán tử sờ không rõ bên này tình huống. Đồng dạng không dám mạo muội hành sự, hai bên nhất thời cương ở một khối, thôn khẩu Lam Yên càng khởi. Càng dày đặc, không biết có phải hay không bởi vì vệ ếch lúc trước cùng đối diện thấp bé thân ảnh đánh một trận, hai bên gặp phải động tĩnh, sau lưng lão Ngưu loan thôn một phiến cửa gỗ. Bỗng nhiên đồng thời kéo kẹt vang lên, phảng phất bị vô hình gió thổi động, một cổ khí lạnh thẳng thoán đỉnh đầu. Dân chạy nạn nhóm một cái run run về phía trước tế. Thẩm Phu Dũng bạch mặt liền phải hỏi đại thiếu gia kế tiếp làm sao bây giờ. Liền nhìn đến đằng trước xe lừa thượng hán từ phần phật nhảy xuống, người nọ lung tung mà hướng trên. Mặt đất sái một vòng cái gì? Theo sau xả cao giọng nói. Đối diện huynh đệ đừng lại nơi này xả. Trên mặt đất có hoàng phù. Người sống có thể quá người chết, không thể quá. Các ngươi lại đây, nếu có thể ra tới. Bọn yêm hảo một khối chạy trốn. Này thôn không thể đãi. Muốn ra đại sự, vừa dứt lời. Phanh phanh phanh, liên tiếp cửa gỗ nện ở cục đá trên tường thanh âm vang lên. Vệ ếch sắc mặt trầm xuống. Thủ sẵn ngân điệp nhận một chữ độc nhất nói thanh. Đi, lập tức lãnh người chiều khói nhẹ so đạm thôn khẩu phóng đi. Nửa khúc chân. Ngồi xổm ở hán tử bên người thấp bé thân ảnh cũng có vẻ phá lệ căng chặt, mới vừa lao ra lão Ngưu loan thôn đường sỏi đá, liền nhìn đến cùng đường sỏi đá tương tiếp đường đất thượng. Quả nhiên bày một loạt hoàng phù, vệ ếch đè nặng đao. Dự phòng những cái đó hoàng phù có vấn đề, nhưng đoàn người hướng qua. Mặt đất hoàng phù giấy chỉ bị thổ cùng bước chân mang theo một ít. Không có gì phản ứng, đi mau, vội vàng xe lừa đi vào lão Ngưu loan thôn hán tử thúc dục. Chính mình tác đem một kiện tựa mặc tựa thạch, đồ vật, loảng xoảng tư một tiếng. Cắm trên mặt đất, trong tay bắt lấy một phen cục đá tử, đôm đốp vài tiếng giòn vang, định ở đồ vật chung quanh, mà dân chạy nạn nhóm vừa ra lão Ngưu loan thôn. Quay đầu vừa thấy. Liền thiếu chút nữa dọa cái hồn phi phách tán. Lão Ngưu loan thôn đã bị lam sâu kín thanh sương mù bao phủ, từng đạo cứng đờ treo không thân ảnh từ thạch đĩa trong phòng ra tới. Hai chân thẳng tắp, đầu buông xuống, khuôn mặt mơ hồ mà chiều cửa thôn tới gần, như ẩn như hiện. Còn có từng cây dây thừng từ giữa không trung rơi xuống tới. Thấy vài thứ kia thời điểm, dân chạy nạn trên cổ bỗng nhiên căng thẳng, có loại bị dây thừng thít chặt khí quản cảm giác, không cần xem, chạy, vội vàng xe lừa lại đây. Hán tử hét lớn một tiếng, đem cuối cùng một quả cục đá tử bang mà nện ở mặc thạch đồ vật chung quanh. Một cổ gió xoáy dường như dòng khí chợt lao ra, liên quan hán tử bên người thấp bé thân ảnh đều bị vọt một cái té ngã. Hán tử bò dậy hô to thúc giục đại gia hỏa chạy nhanh đi. Chính mình miêu eo trở về chạy thời điểm lại tay chân lanh lẹ hướng mặt đất một mạt. Nhanh chóng nhặt trên mặt đất hoàng phù giấy, một bên mạt một bên tính toán. Một lượng bạc tử, hai bạc, ba lượng, ai u, về ếch lưu tại dân chạy nạn phía sau. Nguyên bản là muốn nhìn xem cái này vội vàng xe lừa đến nơi đây. Không biết chi tiết người có cái gì năng lực, không nghĩ tới đụng vào như vậy, keo kiệt không muốn. Sống chủ, đi theo đuổi xe lừa hán tử một khối tới thấp bé thân ảnh một chân đá vào hán tử trên người. Đem hắn lộc cộc, đá cút đi, cứ như vậy. Hán tử cũng chưa quên duỗi tay hướng trên mặt đất một quát. Tựa hồ phá lệ đau lòng dường như, ta ngân lượng a, ai u. Cái không biết kiệm dùng phá của nhi, hán tử bị thấp bé đồng bạn đá ly thôn khẩu. Lão Ngưu Loan trong thôn như ẩn như hiện huyền điếu thân ảnh bị cục đá cọc giống nhau đồ vật định. Tại chỗ, nhưng mà thôn trung màu lam sương mù lại không có bị ngăn trở. Còn ở cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài dũng, đuổi xe lừa hán tử nhanh nhạy mà nhảy dựng lên, thổi tiếng huýt sáo. Xe lừa loàng xoàng mà đi phía trước hướng, hắn vội vàng xe lừa hướng qua. Vệ ếch một cái nhảy bước, liền dẫm lên xe lừa tấm ván gỗ thượng, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn. Liền vùi đầu đánh xe hán tử cũng chưa phát hiện trên xe nhiều cá nhân, chờ một đám người khí đều. Không mang theo đình mà chạy đi hai ba dặm, ngày dần dần cao. Hán tử lúc này mới đánh huýt sáo làm con lừa thả chậm nện bước. Hắn tháo xuống mê đầu nói khăn lau mồ hôi. Vừa quay đầu lại, nhìn đến cái lãnh nặng nề thanh niên đứng ở xe lừa ven. Suýt nữa một cái tài mệt từ trên xe phiên đi xuống. Ngươi vẫn là quỷ. Kia không biết khi nào thượng xe lừa vệ ếch cũng không đáp lời. Chỉ dẫm lên xe lừa đầu gỗ bản. Uyển chuyển nhẹ nhàng ngầm đi, không tiếng động mà đi hướng Thẩm Phú Dũng bọn họ, hắn hành động lên. Bước chân chân âm người khác cơ hồ nghe không thấy, không biết khi nào. Sờ đến người khác sau lưng, rút đao hướng trên cổ cắt một chút, người khác đã chết đều không nhất định có cảm giác, hắn tử ra đầu có điểm lạnh cả người mà sờ sờ. Chính mình cổ. Một bên suy tư Hoàng Hà trên đường khi nào xuất hiện như vậy cái nhân vật. Một bên chiều bên người thiếu niên oán trách nói. Như thế nào làm người sờ đến phía sau còn không ra một tiếng. Xe lừa thượng còn có một người khác. Đúng là lúc trước cùng vệ ếch đã giao thủ thấp bé thân ảnh. Là cái 15 đến 16 tuổi bộ dáng ngăm đen thiếu. Niên, hán tử trong miệng, Thiết Ca Nhi. Thiết Ca Nhi một trương phơi đến ngăm đen mặt không bất luận cái gì biểu tình, ôm thắt lưng vải, tầm mắt hướng chính mình đầu vai nghiêng nghiêng, hán tử lúc này mới nhìn đến. Thiết Ca Nhi đầu vai phá y không biết khi nào nhiều một cái ly cổ ai đến cực gần vết nứt tử. Tức khắc không lời gì để nói hắn là vô tri vô giác giá xe bị người nhìn chằm chằm đuổi một đường. Thiết Ca Nhi là bị người hàng thật, giá đao, giá một đường, trên đường không chừng, hắn vội vàng xe lừa một cái không đuổi hào, xe một cái sóc này, đối phương đao là có thể cấp Thiết Ca Nhi cổ đã mở miệng, này còn như thế nào ra tiếng nhắc nhở. Dám mở miệng, đối phương liền dám để cho Thiết Ca Nhi vĩnh viễn không mở miệng được, hắn tử là vừa rồi phát hiện. Phòng livestream đã chết lặng mà nhìn một đường. 666.666 không hổ là vệ ếch ta vệ thần thật là tàn nhẫn độc ác a. Cầm đao ra cái tiểu hài tử đều không nương tay máu lạnh vô tình ta vệ thần một đường xuống. Dưới, Thiết Ca Nhi mặt đều mau bạch thành, bạc Ca Nhi, mặt mau trắng một cái, độ Thiết Ca Nhi sâu kín mà nhìn chằm chằm đuổi xe lừa hán tử. Hắc hắc, hắc hắc, hán tử cười gượng hai tiếng, quay đầu lại đến, cho ngươi mua bánh hoa quế ăn, tốt nhất bánh hoa quế, đem Thiết Ca Nhi tống cổ qua đi. Hán tử đem tầm mắt rời về tới rồi rời đi xe lừa tuổi trẻ hậu sinh, trên người hắn là người giang hồ. Đánh giá người phương thức tự nhiên cùng Thẩm Phú Dũng loại này dân chạy nạn bất đồng. Nhìn không phải quần áo loại này quan ngoại giao, mà là hành tẩu nện bước, tay ở hàng ngày gian rất nhỏ động tác, vừa mới lặng yên không một tiếng động sờ lên xe. Xem kỹ bọn họ một đường người trẻ tuổi bước chân cực linh hoạt nhẹ ổn, là khéo ám sát người, mà tay rũ với bên người vị trí. Nhìn như tùy ý, kỳ thật tùy thời dự bị giương tay đối phó với địch. Ít nói đến là ở trên đường huyết vũ tinh phong, trà trộn quá 7-8 năm mới có thể rèn luyện ra tới nhân vật như vậy. Như thế nào sẽ nghe không hiểu giang hồ trên đường, Xuân Điểm? Chẳng lẽ là mặt khác ra người rốt cuộc cũng ra tới? Hán tử ý niệm 7 bàn 8 chuyển, không ảnh hưởng hắn lay động trong tay lục lạc. Này hán tử là một bộ đạo sĩ trang điểm, phá áo bông áo khoác kiện càng rách nát đạo bào, lung tung chát cái hoa sen quan, nếu không cũng sẽ không bị kinh hai cái phó bản. Đối phó bản đạo sĩ phá lệ kiêng kỵ vệ ếch sờ lên xe, nhìn chằm chằm một đường, nhưng hán tử lay động hoàng lục lạc, liền bại lộ nhà mình nền tảng thiên địa tự nhiên. Huế khí phân tán, động, trong động huyền hoàng, sai rồi trọng tới. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, hán tử tịnh thiên địa thần chú bối đến lộn xộn, thường thường còn trộn lẫn vài câu, xù lỗ mũi trâu loạn hố lão tử, thăm hỏi, trong tay cầm lục lạc. Lại không phải phàm vật, đồng thau sắc lục lạc đong đưa. Lục lạc thanh tựa hồ có nào đó yên ổn nhân tâm lực lượng. Vội vàng chạy nạn dân chạy nạn tâm thần dần dần ổn xuống dưới. Đoàn người ở ngày thăng trước thời điểm với hoàng thổ ven đường chạy tới một cái khác rách nát thôn nhỏ. Cái này tân đến thôn, tuy rằng đồng dạng rách nát không ai, nhưng sập nhà ở trước sau trong ngoài, trường khô vàng cỏ dại, còn có chồn hoang, con thỏ ở cỏ dại chung lui tới. Dân chạy nạn vừa đến, hô hô nhảy tiến bụi cỏ phế tích trốn tránh. Lạn phòng ở ngay phía dưới phơi, rõ ràng không có lão Nghiêu Loan thôn những cái đó quỷ dị đồ vật. Phó Đại Sinh, từng dũng tử bọn họ này đó dân chạy nạn một đường đi được thở hồng hộc. Đuổi xe lừa hán tử cùng Thiết Ca Nhi ở ven đường nghỉ ngơi xuống dưới. Vệ ếch bọn họ cũng liền đi theo cùng nhau dừng bước. Hai bên cách xa nhau không xa mà, trung tính có công phu cho nhau đánh giá. Đánh giá, Phó Đại Sinh bọn họ này đó dân chạy nạn bên trong, liền có người, gì, mà kêu lên tiếng, Lưu Tam Nghiêu trừng mắt. Ngươi, ngươi là trước đó vài ngày cái kia chọn thanh tử hán. Nghe được Lưu Tam Nghiêu nói, đang ở đánh giá này lại một tòa hoang vắng phá thôn vệ ếch đem tầm mắt quét lại đây, chọn thanh tử hán, chính là thời trước chọn gánh bán đao thương dược. Thần thương dược, bán dược lang, bán dược nhiều lương héo không đồng đều, có thực sự có kỳ hiệu, có thuần túy chính là gạt người hố tiền. Lúc trước ở Hoàng Hà Than Biên, Lưu Tam Nghiêu bọn họ liền nói quá chính mình gặp được cái chọn thanh tử, cao nhân. Ở nửa đường thượng chỉ điểm quá dân chạy nạn, hướng người nhiều dương khí Vượng Châu Phủ huyện thành đi, Lưu Tam Nghiêu bọn họ lúc này mới vội vàng. Chiều Bảo Đức Châu eo sông huyện thành trốn, này cao nhân cư nhiên chính là đuổi xe lừa này bùn xỉn hán tử. Ai, ngươi, ngươi không phải đời đời 800 năm bán đao thương dược sao? Như thế nào hiện tại là cái đạo sĩ? Lưu Tam Nghiêu khờ ngốc, thẳng ngơ ngác hỏi. Một bên Thẩm Phu Dũng đã phản ứng lại đây, im đánh ngươi nơi này mua một lượng bạc từ đao thương dược. Thẩm Phú Dũng mặt đã tái rồi, Ngươi ra hỏa này, nguyên lai là cái ngày hống thủy hóa. Là các ngươi a, kia tức là giả, chọn thanh tử, lại là giả đạo sĩ hán tử cũng nhận ra Lưu Tam Nghiêu. Thẩm Phù Dũng này nhóm người, hắn sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Hướng Thiết Ca Nhi phía sau lui lui, cười gượng nói, kia ta tổ tiên cũng xác thật là bán đao thương dược. Chỉ là Yêm cũng là cái đạo sĩ, không kém, không kém, hảo ngươi cái kẻ lừa đảo, còn lão tử ngân lượng. Thẩm Phù Dũng khí cay ngã ngửa, vén tay áo, liền phải lại đây nắm người, vệ ếch duỗi ra cánh tay. Đem bị lừa không ít ngân lượng Thẩm Phù Dũng ngăn lại, bán thương dược là giả. Đạo sĩ cũng là giả, nhưng vừa mới lão Nghiêu Loan thôn một tay hắc thạch điều trấn quỷ năng lực không phải giả, đi thu. Thập đồ vật, chuẩn bị nghỉ chân, vệ ếch trên mặt không lộ một phân dao động. Chiều Thẩm Phù Dũng bọn họ phân phó nói, thoạt nhìn tựa hồ đối xe lừa hán tử. Cùng hắn mang theo, Thiết Ca Nhi, nửa điểm hứng thú đều không có, đằng trước hán tử trà sát lòng bàn. Tay xe thằng, tầm mắt ở vệ ếch trên người lại nhiều dừng lại một hồi, bị xe lừa hán tử lừa ngân lượng người cư. Nhiên còn không ít, một đám dân chạy nạn nhỏ giọng ồn ào. Thượng đến Thẩm Phù Dũng loại này bị lừa một chỉnh hai coi tiền như rác. Hạ đến từng dũng tử tức phụ Vương Tú cần cái loại này bị lừa mấy cái tiền đồng đều có. Chỉ là ngại với vệ ếch lên tiếng. Không ai dám cao giọng ồn ào. Một bên đau lòng tự mình lộ phí. Một bên thu thập củi đốt chuẩn bị tìm chút rau dại khởi bếp giá nồi. Hán tử đánh cái ha ha. Cười gượng nói sang chuyện khác. Chư vị, đại giữa trưa, bọn Yêm nấu cơm đi. Yêm mời khách, Yêm mời khách, rừng núi hoang vắng. Hàng thật giá thật lương thực có thể so hoàng kim bạc trắng phân lượng trọng nhiều. Vừa nghe hán tử khẳng khái mà muốn mời khách, dân chạy nạn oán khí tiêu không ít, hán tử xe lừa thượng. Có không ít bao vây, bao lớn bao nhỏ đều là bột mì, làm bánh bao. Hoang vắng rách nát trong thôn còn có khẩu lão giếng. Dân chạy nạn nhóm đánh thủy đi lên. Rửa sạch sẽ tay liền xoa hảo cục bột. Vệ ếch tiện đường hơi làm rửa sạch một chút. Chờ hắn trở lại đoàn người chát chân địa phương. Nồi cùng thổ bếp đã giá hào. Lộc cộc thủy mạo hôi hổi nhiệt khí. Thiết Ca Nhi hướng nước sôi hạ nắm tấm ảnh. Hán tử phiên trương rách nát trang giấy, ở bên cạnh kiểm tra cái gì, vệ ếch lại đây. Hắn nhanh nhẹn mà đem kia tờ giấy phiến một quyển, nhét vào chính mình phá áo bông, như cũ đầy mặt cười ha hả không đàng hoàng thần sắc. Nhiệt tình mà tiếp đón, vị tiểu huynh đệ này, tới a, Yêm này đồ đệ nắm tấm ảnh tay nghề, chính là nhất đẳng nhất tuyệt sống. Hôm nay cần phải thỉnh các ngươi nếm thử, hán tử đem bản đồ nhanh nhẹn thu hồi thời điểm. Vệ ếch nhoáng lên thoáng nhìn phía trên rậm rạp đều là chu sa bút viết cực nhỏ chữ nhỏ, là một phần. Tấn thiểm lưỡng địa hoàng hà thủy lộ đồ, loại này niên đại. Người thường ra sản tàng vận tải đường thủy đồ, giao thông đồ, đó là muốn lấy mưu phản tội lớn xử tử, mà người này trong tay. Lại có một phần phá lệ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, các ngươi cái gì lai lịch? Vệ ếch trực tiếp đặt câu hỏi, phòng livestream vì vệ ếch này quá mức trực tiếp hỏi chuyện đổ mồ. Hôi, hán tử ngồi xổm trên mặt đất, cuốn xe lừa tiên, ngẩng đầu nhìn vệ ếch như cũ là một chương, hỏi ngươi lời nói là phúc khí của ngươi, thiếu. Da mặt, thần sắc kiêu căng. Chính hắn trong lòng hiểu rõ, hắn lúc trước nghe không hiểu người này đường quanh co, lề sách. Đã không có biện pháp sắm vai cũ xã hội trên đường giang hồ thành viên. Vậy đơn giản đem có tiền lai lịch thần bí nhà giàu thiếu gia diễn đến hoàn toàn nhà giàu thiếu gia. Ca xem thường giang hồ hạ cửu lưu, nhận không ra đối phương lai lịch tự nhiên là bình thường, quả nhiên. Ngồi xổm trên mặt đất hán tử không nghi ngờ có hắn, hán tử thoạt nhìn tính tình không tồi. không ngại, đại thiếu gia, thái độ không tốt. Cười ha hả nói, yêm ở phía bắc tới, chính là cái thợ đá. Mắt thấy bên sườn Thẩm Phu Dũng bọn họ thần sắc không tốt. Hán tử chạy nhanh lại bổ sung nói, có đôi khi cũng bán điểm thuốc rán. Yên tâm, yêm bán thuốc rán đều là thật sự, không trộn lẫn thủy, thợ đá. Thợ đá có thể trấn trụ lão Ngưu Loan thôn đồ vật. Lúc trước hán tử bày trận khi, dùng đích xác thật là một loạt cục đá. Vệ ếch phỏng đoán, trên mặt lại không hiển lộ, chỉ tiếp tục lãnh nặng nề mà nhìn hán tử. Hán tử đánh trong tay áo lấy ra 12 cái hoàng đá nhi, hướng trên mặt đất một loạt. Yêm này đó thạch kêu tử, chính là từ yêm quê quán Quan Đông mang lại đây. Tiểu huynh đệ cảm thấy hứng thú, yêm đương ươm mấy cái. Bên cạnh Thẩm Phú Dũng còn ở mang thù, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói, đại thiếu gia, gia hỏa này tặc không thành thật, đồ vật của hắn nói không chừng có vấn đề. Lúc trước bọn yêm ở trên đường gặp được, hắn lời thề son sát, nói chính mình là bán đao thương dược, đánh phía nam lại đây. Hiện tại sao, lại chạy phía bắc đi. Người quê quán nhưng đủ nhiều, bị Thẩm Phu Dũng phá đám. Hắn tử hậm hực mà sờ sờ cái mũi, lại không ai quy định chỉ có thể có một cái quê quán là không. Vệ ếch đối hán tử rảo biện không tỏ ý kiến. Hán tử thở dài nói, yêm mật là cái thợ đá, giả trang đạo sĩ là trốn trên đường quan sai ra. Ta cảm thấy lão Ngưu Loan thôn miếng đất kia nhi muốn xảy ra chuyện, liền tới đây nhìn xem có thể hay không thông chi một chút, làm cho bọn họ chạy nhanh chạy. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Nhắc tới đến lão Ngưu Loan thôn, dân chạy nạn nhóm run lập cập, theo bản năng mà hướng bốn phía xem, e sợ cho này một chỗ rách nát không người thôn cũng đi theo toát ra những cái đó quỷ thắt cổ. Yên tâm đi, hán tử nhìn ra mọi người sợ hãi. Kia phiến lão Ngưu Loan sừng đồ vật là địa sát mọc ra tới ngoạn ý, ra không được lão Ngưu Loan ba dặm địa, cũng không thể ở ngày chính vượng thời điểm ra tới. Bọn yêm bên này an toàn thật sự, bất quá nếu là treo cổ ở bên trong người lại nhiều điểm, chỉ sợ cũng muốn ra vấn đề lớn. Hán tử nói, lui tới khi phương hướng xem xét liếc mắt một cái, trên mặt xẹt qua một tia mơ hồ yêu sắc. Tự xưng thợ đá hán tử sẽ biết lão Ngưu Loan thôn muốn xảy ra chuyện, sẽ lo lắng lão Ngưu Loan thôn đồ vật biến cường, nói không chừng rõ ràng điểm hoang hoan quỷ hòa nội tình. Tiến phó bản tới nay, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện có khả năng biết manh mối nhân vật đến lão Ngưu Loan thôn hai người kia. Thiếu niên Thiết Ca Nhi thân thủ thực hào, nhưng không giống như là có thể ứng đối quái dị, mà phụ trách ứng đối quái dị cái này hán tử lại không am hiểu công phu, loại này phối hợp thực quỷ dị, lộ ra không tầm thường ý vị. Vệ ếch không lộ sơ hở địa bàn hỏi hán tử mấy vấn đề, hán tử nhất nhất đáp, trên mặt cười ha hà, giống như thật sự không nửa điểm lòng dạ giống nhau. Chờ vệ ếch hỏi xong, nắm tấm ảnh nước lèo cũng lan đến không sai biệt lắm. Hán tử nghe giọng nói không giống như là Tấn Thiểm, ngũ quan cũng có chút khắc sâu, tựa hồ mang điểm dân tộc thiểu số huyết thống. Hắn mang theo trên người Thiết Ca Nhi lại là chính tông Tấn mà khẩu vị. Nước lèo một cút ngay, liền hướng trong đầu thêm rau dại, thêm ớt, thêm lão trần giấm, một nồi thơm ngào ngạt kính đạo mì phở canh cuồn cuộn. Xôn xao lung tung chắp vá sáng sớm thượng dân chạy nạn dạ dày, đánh tối hôm qua đến buổi sáng. Mười mấy dân chạy nạn nhóm tổng cộng liền ăn một nồi hỗn độn rau dại, mấy chỉ khô gầy không nhiều ít thịt thủy điều. Trước mắt nghe thấy tới nước lèo mùi hương, bụng tất cả tại lộc cộc rung động. Hán tử một bên tiếp đón đại gia ăn, đều buông ra ăn, không đủ tiếp tục làm, một bên hướng vệ ếch hỏi họ gì, gọi là gì, người ở nơi nào, không biết sao hồi sự. Yêm nhìn ngươi này hậu sinh, quái thân thiết, hán tử hắc hắc cười hai tiếng, bên cạnh Thẩm Phú Dũng bọn họ suýt nữa đem mì nước phun ra tới. Thân thiết, thân thiết này hai tự là có thể cùng đại thiếu gia dính dáng sao? Vệ ếch không trực tiếp trả lời, hỏi lại, ngươi kêu gì? Yêm họ Vệ, biệt hiệu Vệ Mười Đạo, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, vệ nhãi còn khó được khiếp sợ 6.000 tử. Cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 22.9 V. Song càng hợp nhất, thêm càng đã đưa đạt. Ngày mai tiếp tục ngày 6 dưới vì thêm càng cống hiến. Giả, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.